Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, khuê mật. Hai ngày về sau, Tùng Giang Giang Nam khu bờ sông trong tửu điếm. Tần Vũ đưa tay hướng về phía Ngô Địch theo Phụng Bắc gọi tới vài bằng hữu nói ra. Trương Đoàn, Vương Ca, hoan nghênh cổ động a. Ta là tới ăn nhờ ở đậu. Cũng không có tiền theo lễ ngang. Một vị hơn 30 tuổi nam tử. Nhạo báng theo Tần Vũ nắm tay. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Lập tức xông Phó Tiểu Hào phân phó nói. Cái kia một hồi đem Vương Ca an bài tại cuối cùng một bàn. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười một tiếng. Đi một chút. Mời vào bên trong. Bọn hắn đều đến. Tần Vũ khách khí chào hỏi một tiếng đám người. Mang theo bọn hắn liền vào thang máy. Phụng Bắc sân bay, Lâm Niệm Lôi trải lấy viên thuốc đầu. Duyên dáng yêu kiều đứng tại xuất chiến môn phụ cận. Một đôi mắt đẹp chính hướng bốn phía quét tới. Giống như là đang tìm người nào đồng dạng. Tích tích, qua một hồi lâu, một cỗ đặc biệt chói mắt màu đỏ xe con vội vã đứng tại ven đường. Trong xe một vị tướng mạo cũng rất tuấn tiếu cô nương. Bầy biện tay nhỏ hô, xà điêu lôi lôi. Lâm Niệm Lôi nghe tiếng một đường chạy chậm tiến lên, lôi ra cửa xe nói ra, oa, xe sang trọng nha, ngươi bây giờ như thế sốc nổi sao? Ngươi không nói ngươi bị tài chính quản khống sao? Từ đâu tới tiền mua tốt như vậy xe? Hạ He La, ngươi cút, cô nương giòn tan mắng, đây là chị dâu ta mượn ta khai, chúng ta ngồi đường sắt đến liền tốt, ngươi mở xe làm gì? Đây không phải đi tham gia lão công ngươi công ty cắt xén sao? Vậy ta không được giả bộ một chút 13 sao? Cô nương phi thường trực sảng trở lại. Ngoặc kép, mẹ nó, chân thật ngao, sắt lỏng. Uy, ngươi còn có đi hay không nội thành a? Không đi chúng ta trực tiếp liền hướng Tùng Giang mở. Không đi, không đi, hắn ngày mai liền cắt xén. Còn không biết ta trở về. Lão tử cho hắn niềm vui bất ngờ. Lâm Niệm Lôi hướng về phía cô nương bay cái mắt. Loại này kinh ngạc vui mừng vẫn là tùy tiện không cần cho. Vạn nhất ngươi nhất đuổi tới phát hiện lão bản nương không phải ngươi làm sao xử lý. Cô nương nhạo báng trở lại. Hắn dám. Lâm Niệm Lôi phiết lấy miệng nhỏ trở lại. Nhà ta kêu chó săn là ăn chay sao? Ha ha, cũng là... Cô nương đang khi nói chuyện liền lái ô tô rời đi xuất chiến khẩu. Thẳng đến Tùng Giang tiến đến. Tới đón Lâm Niệm Lôi cô nương gọi Lô Xanh Xanh. Cũng là Yến Bắc người sống. Gia cảnh ưu việt. Theo Lâm Niệm Lôi xem như chơi đùa từ nhỏ đến lớn khuê mật. Chỉ bất quá cái sau càng thêm bình thường một chút. Tại sự nghiệp thượng không có nhiều như vậy dã tâm. Cũng không có cái gì kế hoạch lớn triển vọng. Nói trắng ra là... Bình thường chính là ở nhà sản nghiệp bên trong đi làm. Cầm không ít tiền lương kiếm sống. Trên đường, đã lâu không gặp hai cái hảo bằng hữu. Líu díu hàn huyên, người tại Liên minh châu Âu EU hai khu lẫn vào thế nào a? Chơi lên chủ biên sao? Lô Xanh Xanh một tay lái xe. Ăn tiểu đồ ăn vặt hỏi. Nào có dễ dàng như vậy a? Lâm Niệm Lôi lẩm bẩm đáp lại nói. Chủ biên tối thiểu nhất cũng phải đào ra mấy lần có thời đại tính. Rộng khắp thảo luận tính đại tin tức. Hơn nữa còn phải có trường kỳ sinh động tại chiến loạn khu kinh nghiệm. Mà ta mới vừa đến bên kia. Trong nhà liền có người hỗ trợ chào hỏi. Phái ta thường trú địa phương đều là tương đối an toàn. Không có gì nguy hiểm khu vực. Làm một ít phụ trợ tính việc vặt. Đến bây giờ ta trừ đập tới một chút coi như có thể ảnh chụp. Tự mình viết một chút đồ vật bên ngoài. Liền căn bản chưa từng làm cái gì có điểm sáng sự tình. Ai u, muốn ta nói ngươi chính là ăn nhiều chết no. Lô Xanh Xanh mười phần không hiểu trở lại. Trong nhà người người tùy tiện tìm một chút quan hệ. Người cũng có thể đi vào một cái không tệ đơn vị. Hiện tại tối thiểu là cục trưởng cấp bậc A. Mà lại coi như ngươi không nguyện ý tại bên trong thể chế hỗn. Thích văn nghệ tính làm việc. Cái kia cũng có thể đi bộ đội văn công đơn vị a. Hiện tại chỉ ít cũng là nữ thiếu tá đi. Làm gì chạy đến đâu nhi lộn xộn địa phương đập cái gì cầu thí tin tức đâu. hảo hảo đàm luận cái yêu đương không thơm sao? Ngoặc kép, tỉ tỉ, mỗi người đối sự nghiệp yêu cầu không giống. Người chính là Nhan, bộ óc sẽ không chuyển biến. Lô xanh xanh xem thường quát hỏi. Người đang cố gắng, người có thể trải qua cha ngươi a? Người có thể làm chiến khu tư lệnh a? Vẫn là ngươi có thể tại kinh tế thu nhập thượng vượt qua ngươi bây giờ lão công? Ta liền hỏi ngươi có thể hay không? Ngoặc kép, Lâm Niệm Lôi không phản bác được. Không thể nha, đúng không? Lô xanh xanh cũng là khờ đi à nha nói ra. Đã không thể, vậy liền vậy không bằng dựa vào hai người này hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp đâu. Đúng không? Ta giá trị tồn tại. Chẳng lẽ chính là dựa vào hai người này sống hết đời a? Lâm Niệm Lôi lắc đầu. Ta mới hơn 20 tuổi nha. Đại tỷ, hiện tại liền để ta qua một chút có thể nhìn tới đầu thời gian. Ta là không tiếp thụ được. Ta liền có thể tiếp nhận nha. Chỉ là cha ta nói ta quá phế đi. Muốn để ta thể nghiệm một cái nhân gian khó khăn. Cũng không ra thế nào cho ta tiền. Thời gian thật khó chịu a, Lô xanh xanh ủy khuất ba ba nói. Bằng không thì ngươi đi với ta Liên minh châu Âu EU khu nha. Vừa vặn chuyên ngành của ngươi. Tỷ tỷ, ta van cầu ngươi thả qua ta đi. Liền ta cái này màu da. Cái này tư sắc. Cái này 36D. Kích thước. Ngươi để ta đi theo ngươi Liên minh châu Âu EU khu đập cái gì điểu ảnh chụp. Ngươi không cảm thấy mình có chút tàn nhẫn sao? Lô xanh xanh mãnh lắc đầu nói ra. Ta vẫn là trong nhà làm tốt chính mình tiểu khả ái được rồi. Tốt a, Lâm Niệm Lôi gật đầu. Ai, người cùng cái kia Tần Vũ. Dự định lúc nào kết hôn a? Lô xanh xanh nói chuyện phiếm phong cách chính là đông một câu tây một câu. Cũng không có trọng tâm. Nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào? Lâm Niệm Lôi bị hỏi khẽ giật mình. Không thể nào. Ngươi sẽ không nghĩ tới kết hôn a? Đại tỷ, ngươi cái này có chút đùa nghịch lưu manh. Ngươi nói cái gì đâu? Lâm Niệm Lôi im lặng trở lại. Hắn lại không có cầu hôn với ta. Vậy ta cũng không thể chủ động hỏi hắn đi. Vậy hắn là cái lão lưu manh a? Lô xanh xanh giận tím mặt. Mẹ nó, lần này đi lão tử giúp ngươi hỏi hắn. Nhìn hắn mấy cái ý tứ. Đừng. Ngươi ngàn vạn lẫn vào chuyện này, vẫn là thuận theo tự nhiên điểm tốt, bằng không thì hắn sẽ còn tưởng rằng ta để ngươi hỏi. Ngươi không quan tâm, huynh đệ thay ngươi làm chủ. Ngoặc kép, ngươi không nên nháo á. Ngoặc kép, Phụng Bắc Thị Mỗ đặc thù hệ thống cảnh vụ trong bộ môn. Tiểu Tô, một vị trung niên đứng trong hành lang hô một tiếng. Cách đó không xa, một vị hơn 30 tuổi tuổi trẻ quay người. Tay phải bưng lấy cái bằng sắt mua cơm hộp cơm. Cười hỏi. Ta à rồi. Tổng cục bên kia gọi ngươi đi một chuyến. À, ta đã biết. Sau 2 giờ. Họ Tô trung niên chạy tới cảnh vụ tổng cục. Gặp được một vị lãnh đạo. Tiểu Tô à. Trong tay của ta có cái vụ án lớn. Liên quan đến nhân viên rất rộng. Cũng cần độ cao giữ bí mật. Ngươi có hứng thú sao? Lãnh đạo cười hỏi. Tiểu Tô sững sờ. Tùy tiện ngồi ở trên ghế salon hỏi, vụ án gì? Ngài nói, ta nghe một chút, ngoặc kép, trạng vạng tối, bờ sông trong tửu điếm. Lão Miêu, Phó Tiểu Hào bọn người ngay tại trong đại sảnh nói chuyện trời đất. Đột nhiên chú ý tới Lâm Niệm Lôi cùng Lô xanh xanh theo ngoài cửa đi đến. Tàu tử, người thế nào trở về rồi? Phó Tiểu Hào rất là kinh ngạc. Lão Miêu hai mắt chỉ ở Lâm Niệm Lôi trên thân dừng lại một chút một cái. Liền lập tức tập trung vào Lô xanh xanh. Ai, ta nói. Cái này rất lớn a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.